Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, Kỳ Yến ngưng lên mạng xã hội tài khoản chính của nguyên chủ hiện tại tràn ngập tin nhắn và bình luận tiêu cực. Cậu không định dùng lại mà đăng ký một tài khoản phụ, việc đầu tiên là tìm kiếm thông tin về Kỳ Yến ngưng. Quả nhiên, vẫn còn rất nhiều lời chỉ trích. Tuy nhiên, sau khi tổ chương trình lên tiếng thanh minh và cậu rút khỏi cuộc thi, người hâm mộ của các thí sinh khác không còn xem cậu là đối thủ, nên những lời mắng chửi đã giảm đi đáng kể. Cậu nghĩ rằng chỉ một thời gian nữa thôi, khi sự chú ý của mọi người chuyển hướng, cái tên Kỳ Yến ngưng sẽ hoàn toàn bị lãng quên. Cậu lướt qua các bài đăng với vẻ mặt không cảm xúc, xác nhận La Hành không gây ra thêm chuyện xấu nào, rồi chuyển sang tìm kiếm Bùi Hoán. Thậm chí không cần tìm kiếm, màn trình diễn, ánh trăng phát sóng tối qua vẫn đang đứng đầu danh sách tìm kiếm hot trend. Sân, khấu, ánh, trăng, quá, tuyệt, vời, Bùi, Hoán, ánh, trăng, Bùi, Hoán, Omega, bước, ra, từ, tiểu, thuyết. Có khoảng 3 chủ đề hot trend liên quan đến Bùi Hoán. Chủ đề đầu tiên là do tổ chương trình mua, đứng thứ 5 trong danh sách. 2 chủ đề còn lại là do lượng thảo luận tự nhiên đẩy lên. Trên trang hot trend tràn ngập ảnh động sân khấu của Bùi Hoán, chàng thiếu niên ngọt ngào như quả đào khiến những người qua đường hóng chuyện và fan hâm mộ không khỏi kinh ngạc và thán phục. Đây là tiểu mỹ thụ tuyệt trần nào vậy? Mau để tỷ tỷ hôn một cái. Ôi trời ơi, Bùi Hoán là ai vậy? Tôi không cần biết, hôm nay phải kết hôn với tôi ngay. Đây là ai vậy? Đẹp quá. Hội người hâm mộ của Bùi Hoán cuống cuồng quảng bá thần tượng dưới các bài đăng trên mạng xã hội. Đây là Bùi Hoán đó mọi người ơi, tiểu mỹ thụ ngọt ngào tuyệt trần, tính cách hướng nội nhưng nhảy cực đỉnh. Quan trọng hơn là, cậu ấy có vòng eo rất đẹp đó, hi hi hi. Tài khoản mạng xã hội của Bùi Hoán tăng hàng chục nghìn người theo dõi chỉ trong một ngày. Tuy con số không quá lớn, nhưng đây đều là những người hâm mộ mới đầy nhiệt huyết. Do đó số phiếu bầu cho cậu ấy trên giao diện bình chọn gần như tăng vọt. Kỳ Yến ngưng nhìn những ồn ào trên hot trend với vẻ mặt bình tĩnh. Không ai có thể ngờ rằng cậu chính là người khơi mào cho sự nổi tiếng này. Đánh giá trên mạng rất tốt, điều này rất đáng mừng. Kỳ Yến ngưng cất điện thoại, Kỳ Du đưa cậu về đến dưới nhà. À ngưng, em phải ngoan đó. Kỳ Du xuống xe, ôm lấy Kỳ Yến ngưng. Đôi mắt cô ấy tràn ngập sự lo lắng chân thành, âu yếm vu. Ốt phe mái tóc Kỳ Yến ngưng, toàn thân Kỳ Yến ngưng cứng đờ, nhưng nhanh chóng thả lỏng. Cậu nhìn thẳng vào mắt Kỳ Du. Chắc chắn và tự tin nói. Vâng ạ, Kỳ Du cảm thấy Kỳ Yến ngưng dường như đã thay đổi. Cậu ấy trở nên trầm ổn hơn, có một khí chất khó tả, khiến cậu ấy trông giống như một người ở vị trí cao vậy. Nhưng Kỳ Du không thấy kỳ lạ, chỉ cảm thấy xót xa. Sau khi trải qua một cuộc tẩy chay trên toàn mạng xã hội như vậy, ai mà không thay đổi chứ? Kỳ Du nhìn sâu vào mắt Kỳ Yến ngưng một lúc lâu, rồi bật cười, cô vỗ vai Kỳ Yến ngưng. Ngày mai em phải vào đoàn phim rồi, sáng mai chị sẽ đến đón em, nhớ đừng đến muộn đó. Chị mới không ở dưới mắt chị một thời gian ngắn mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chị phải đặt em dưới tầm mắt mình để trông chừng. Kỳ Du giả vờ hung dữ nói, tối nay ngủ sớm đi nhé, chị về đây. Nói xong, cô ấy không đợi Kỳ Yến ngưng lên tiếng mà đã vội vã rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Yến ngưng bất lực lắc đầu. Nhưng trong mắt lại ánh lên một tia ý cười. Hôm sau, cậu ra khỏi nhà sớm, mang theo hành lý đơn giản đến tổ chương trình. Yosu, lúc này, đạo diễn đang đứng đợi cậu với vẻ mặt mong chờ. Kỳ Yến ngưng, vị đạo diễn mập mạp gần như rơm rớm nước mắt nắm lấy tay Kỳ Yến ngưng. Cuối cùng cậu cũng đến, Kỳ Yến ngưng rút tay ra, nhìn đạo diễn với vẻ nghi hoặc. Lúc này, đạo diễn mới cười khổ giải thích cho cậu. Hóa ra, buổi tuyển chọn diễn viên chiều hôm qua không mấy thuận lợi, những người đến thử vai hoặc quá bình thường, hoặc quá kỳ quặc. Cuối cùng, đạo diễn đành bất lực, miễn cưỡng chọn ra vài người bớt kinh khủng nhất trong đám người kỳ quặc đó. Do đó, Kỳ Yến ngưng với ngoại hình xuất sắc đã trở thành phao cứu sinh, cuối cùng của đạo diễn, ông Hạ quyết tâm muốn xây dựng mối quan hệ tốt với Kỳ Yến ngưng. Tối hôm đó, đạo diễn lại rảnh tay tìm kiếm đánh giá về chương trình. Ông vốn tưởng rằng sau một thời gian dài, danh tiếng của tổ chương trình sẽ có chút cải thiện, nhưng không ngờ rằng, sau khi sân khấu của Bùi Hoán trong thần tượng tiến lên, bùng nổ, chương trình của họ lại bị lôi ra chỉ trích thậm tệ. Đặc biệt là, tạo hình MV sân khấu ca khúc chủ đề của họ lại sử dụng quá nhiều má hông. Vì thế, trên mạng lan truyền chóng mặt một bức ảnh so sánh. Một bên là khuôn mặt như đít khỉ của Tiêu Anh Giật trong ca khúc chủ đề, bên kia là khuôn mặt như quả đào mật được tôn lên bởi lớp má hồng vừa phải của Bùi Hoán. Sự tương phản lớn lao khiến tổ chương trình Yosu một lần nữa bị nhấn chìm trong làn sóng chế giễu. Đạo diễn hoàn toàn suy sụp, một người đàn ông như ông ta mất ngủ đến tận 4 giờ sáng vì những bình luận ác ý, rồi lại phải bò dậy chờ kỳ yến ngưng đến tận bây giờ. Nghe đạo diễn lên án chuyên viên trang điểm của thần tượng tiến lên, kỳ yến ngưng không hề phản ứng, như thể người chuyên viên trang điểm giấu nghề đột nhiên khai sáng. Trong miệng đạo diễn không phải là mình, cậu cắt ngang lời lải nhải của đạo diễn và hỏi: "Thưa đạo diễn, công việc của tôi bây giờ là gì?" Đạo diễn tức lận hùng, bị cắt ngang lời nói nhưng không hề tức giận, mà ân cần nhìn kỳ yến ngưng: "Là thế này, tôi định quay lại MV ca khúc chủ đề, cần mua sắm lại đồng phục, cậu xem qua và cho ý kiến nhé." "Ca khúc chủ đề ư?" Trong đầu anh hiện lên cái MV đã xem tối qua. Áo vest bó sát phối với giày thể thao, khuôn mặt trang điểm đậm lòe loẹt. "Thẩm mỹ này thật là..." Kỳ Yến ngưng xoa xoa giữa mày, tặc lưỡi một tiếng. Thấy cậu như vậy, đạo diễn vội vàng giải thích: "Thực ra ca khúc chủ đề của chúng ta được mời từ nhạc sĩ nổi tiếng trong nước. Lời bài hát cũng là sự hợp tác của người viết lời nổi tiếng và nhà thơ, rất hay đấy." Ông lẩm bẩm: "Thực ra MV cũng không tệ lắm đâu, có chút hương vị cổ điển mà, chỉ là không hợp thời thôi. Hồi chúng tôi còn trẻ thì kiểu MV này rất thịnh hành đấy." Kỳ Yến ngưng liếc nhìn đạo diễn với vẻ mặt khó tả, đạo diễn ngượng ngùng im lặng. Cậu cũng biết, MV ca khúc chủ đề thực sự có chút độc đáo, hôm qua khi xem, Kỳ Yến ngưng hoàn toàn không để ý đến hình thức của ca khúc chủ đề. Với sự công kích thị giác mạnh mẽ như vậy, cậu có thể xem hết là vì yêu cầu công việc. Cậu cảm thấy tâm trạng mình đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là trước đây, ai dám đưa thứ này đến trước mặt đại tổng quản thượng y cục Kỳ Yến ngưng, cậu đã chôn cả người lẫn đồ xuống ngự hoa viên làm phân bón rồi. "Cho tôi nghe bài hát trước đã." Kỳ Yến ngưng dừng lại một chút, bổ sung: "Đừng mở MV." Nghe xong bài hát, Kỳ Yến ngưng nhíu mày. Theo thẩm mỹ của cậu, đây rõ ràng là một ca khúc rất hay, giai điệu tươi sáng, tràn đầy hơi thở thanh xuân, lại có chút tao nhã. Người nghe sẽ nghĩ ngay đến những chàng trai gia cảnh tốt đẹp, khí phách ngút trời. Một ca khúc như vậy, sao lại có thể bị làm thành cái MV như thế kia chứ? Kỳ Yến ngưng nhìn đạo diễn, trong mắt đầy vẻ dò xét. Người này, với cái thẩm mỹ này, làm sao có thể lăn lộn trong giới đạo diễn được chứ? Khuôn mặt đạo diễn đỏ bừng dưới ánh mắt của cậu. Đạo diễn lắp bắp muốn nói gì đó, nhưng Kỳ Yến ngưng không cho ông cơ hội. Kỳ Yến ngưng mở điện thoại, truy cập trang web mua sắm. "Tôi hiểu rồi, giờ đặt may cũng không kịp, cứ mua trên mạng thôi. Mẫu này, hàng có sẵn." Ngón tay thon dài nhanh chóng lướt qua app mua sắm đầy quần áo, dừng lại ở một bộ vest phong cách học viện. "Có thể đặt in logo, làm gấp 100 bộ chỉ mất nửa ngày, tối nay là có hàng." Giọng Kỳ Yến ngưng có chút lười biếng, nhưng lại đầy chắc chắn. Đạo diễn nhìn chăm chú, mắt sáng lên ngay lập tức. "Chốt bộ này." Đạo diễn kinh hô: "Đẹp quá đi, chốt bộ này." Đạo diễn vỗ đùi, nói chắc nịch: "Cửa hàng nào vậy? Tôi sẽ bảo tổ phục trang liên hệ với chủ quán." "Vâng, tôi gửi cho ông." Kỳ Yến ngưng nói: "Hôm qua cậu đã thêm đạo diễn vào danh bạ, giờ phút này cậu sao chép đường link cửa hàng rồi gửi cho đạo diễn. Từ khi xuyên không đến đây, cậu hài lòng nhất là cuộc sống ở đây rất nhanh chóng và tiện lợi. Tuy nói trước đây anh là đại tổng quản thượng y cục, mức sống thuộc hàng tốt nhất đại ung, nhưng vẫn không thể so sánh với người dân thường ở đây. Ví dụ như điện thoại di động, dùng để liên lạc thì quá tiện lợi. Còn có máy tính bảng mà cậu dùng để xem video các buổi trình diễn thời trang, có thể ghi lại sự kiện ở những thời điểm và địa điểm khác nhau rồi tải lên mạng, cho tất cả những người quan tâm xem. Điều này khiến Kỳ Yến ngưng vô cùng hài lòng. Đạo diễn nhận được đường link, truyền cho phó đạo diễn để họ sắp xếp, còn mình thì dẫn Kỳ Yến ngưng đến chỗ tổ trang điểm. Tổ chương trình Yosu quả không hổ danh là sản xuất lớn, chỉ riêng phòng trang điểm đã có đến 5 phòng, mỗi phòng rộng ít nhất 50 m², bày biện bàn trang điểm gọn gàng. Trang phục và phụ kiện cũng được sắp xếp ngăn nắp ở góc phòng. Phía sau phòng trang điểm còn có 6 nhà kho để chứa các trang phục và phụ kiện khác. Phòng nghỉ của tổ trang điểm nằm giữa nhà kho và phòng trang điểm, có bàn ghế làm việc, ghế sofa, thậm chí có mấy chiếc giường nhỏ để mọi người nghỉ ngơi. Nhưng Kỳ Yến Ngưng vẫn nhíu mày. Phòng nghỉ không thông thoáng, mười mấy người chen chúc trong cùng một không gian, điều này khiến cậu rất khó chịu. Khi họ đẩy cửa bước vào, đạo diễn lớn tiếng giới thiệu Kỳ Yến Ngưng với các chuyên viên trang điểm đang ở trong phòng nghỉ. Đây là Kỳ Yến Ngưng, đồng nghiệp mới của các bạn. Lần quay lại MV ca khúc chủ đề này sẽ do Tiểu Kỳ đảm nhiệm phần trang điểm chính. Mọi người giúp đỡ cậu ấy, phối hợp với công việc của cậu ấy nhé. Các chuyên viên trang điểm khác cười đáp ứng, thấy không khí có vẻ tốt. Đạo diễn quay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông phải quản lý mọi việc trong tổ chương trình. Việc đích thân ra đón Kỳ Yến Ngưng đã thể hiện sự coi trọng của cậu rồi. Sự rời đi của đạo diễn khiến không khí trong phòng nghỉ trở nên vi diệu. Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, ánh mắt lướt qua cả phòng. Cậu dễ dàng cảm nhận được, ngoại trừ 8 trợ lý trang điểm như những chú gà con, trong số 6 người còn lại, 2 người có ác ý rất mạnh với cậu. Một người có ác ý ẩn giấu, một người tỏ thái độ dò xét. Tổ trang điểm này có vẻ hơi vi diệu, nhưng cậu không quan tâm. Những người này chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc của cậu, cậu sẽ không quan tâm họ muốn làm gì. Nhưng nếu họ ảnh hưởng đến công việc của cậu, Kỳ Yến Ngưng khẽ cười một tiếng. Kiếp trước, cậu có thể leo lên vị trí đại tổng quản, không phải nhờ sự nhân từ nương tay. Học trường khỏe không ạ? Một trợ lý trang điểm nhỏ giọng lên tiếng. Phá vỡ sự im lặng vi diệu trong phòng. Cô bé nhìn Kỳ Yến Ngưng với đôi mắt sáng long lanh. Cách chương.